Báo vật của đời, chương 18, góc truyện audio.com. Tôi trườn từ trên giường xuống, chưa mở mắt đã xả vào ngực mẹ thô bạo lật áo mẹ lên, hai tay chộp lấy hai bầu vú, há miệng ngoạm một đầu vi một cảm giác cay xè lưỡi lan khắp miệng, nước mắt tôi ứa ra tôi nhà đầu vê, da ngửa mặt lên, vừa tủi thân vừa nghi hoặc. Mẹ vỗ nhẹ đầu tôi, cười tỏ vẻ hối lỗi, nói. Kim Đồng, con lên 7 rồi, là một trang hảo hán rồi, phải cai sữa thôi. Lời mẹ chưa dứt Kim Đồng đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của chị Tám. Mắt tối sầm tôi ngã chồng bốn vó lên trời. Tôi tuyệt vọng khi thấy rằng bầu vú với hai núm vú bôi ớt chẳng khác đôi chim câu mắt hồng đã vỗ cánh bay đi. Để giúp tôi cai sữa, mẹ bôi đủ các thứ lên núm vú, gừng sống, tỏi sống, nhớt cá. Thậm chí cứt gà, lần này lại thêm tương ớt. Lần cai sữa nào mẹ cũng thất bại vì động tác giả chết của Kim Đồng. Tôi nằm trên mặt đất đợi mẹ đi rửa đầu về, như mọi lần. Cơn ác mộng hồi đêm hiện rõ mồn một trước mắt, mẹ xẻo vú vút xuống đất nói. Ti đi, mày ti nữa gì? Một con mèo đen ngoạm bầu vú chạy mất, mẹ dựng tôi dậy ấn tôi ngồi xuống bên bàn ăn. Mẹ nghiêm mặt nói gì thì nói con phải cai sữa. Chẳng lẽ con muốn mẹ chỉ còn như que củi, Hà Kim Đồng? Cậu cả nhà Tư Mã, Sa Tảo Hoa, chị Tám ngồi xung quanh bàn ăn miến. Họ nhìn tôi bằng cặp mắt khinh miệt, bà nội cười nhạt trên đống cho bên cạnh bếp. Người bà gầy đét da nhăn nheo như giấy bản chóc ra từng mảng. Cậu ấm nhà Tư Mã giơ ột sợi miến loằng ngoằng trước mặt tôi. Sợi miến như con giun chui vào miệng hắn. Tôi thấy lợm giọng, mẹ đặt lên bàn một bát miến bốc hơi nghi ngút đưa cho tôi đôi đũa, nói. Ăn đi, nếm thử tài nghệ của chị. Chị Sáu đang cho bà nội ăn bên bếp lò. Chị ngoẹo đầu nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch nói. Lớn rồi mà còn bú tí, đồ đốn mạt. Tôi ném bát miến vào người chị Sáu. Chị nhảy rụng lên, trên người đầy những sợi miến như những con giun. Chị giận dữ nói, mẹ nuông chiều nó quá đấy. Mẹ đứng phía sau cho tôi một bạt tai. Tôi chồm lên người chị Sáu, hai tay chộp chính xác hai bầu vú của chị. Tôi nghe thấy bầu vú chị kêu chiếp chiếp chẳng khác gà con bị chuột cống ngoạm lấy cánh. Chị Sáu vùng dậy, cúi gập ngoi vì đau. Tôi ra sức cấu véo, khuôn mặt hơi gầy của chị đổi thành màu vàng, chị vừa khóc vừa gọi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ xem thằng Kim Đồng. Mẹ bọc cho tôi một cái vào sau gáy, giận dữ mắng. Thằng xúc sinh, tôi ngã lăn ra, ngất đi. Tôi tỉnh dậy, đầu như muốn vỡ ra. Cậu ấm nhà Tư Mã vẫn điềm nhiên biểu diễn cho ăn miến bay. Sa Tảo Hoa ngẩng khuôn mặt dính đầy sợi miến do áp mặt vào gờ bát, sợ hãi nhìn tôi, đồng thời cũng để tôi cảm thấy rằng nó rất kính nể tôi. Chị Sáu bị thương ở vú, đang ngồi khóc trên ngưỡng cửa. Bà nội nhìn tôi thâm hiểm. Bà lã nét mặt đầy tức giận cúi xuống xem những sợi miến rơi trên mặt đất. Đồ lộn giống, mày tưởng kiếm được bát miến dễ nắm phải không? Bà bốc một nắm sợi miến dưới đất bịt mũi tôi lại cho há miệng ra, rồi nhét nắm miến vào miệng tôi. Mày nuốt đi hộ tao, nuốt đi. Xương tủy tao bị mày hút cạn rồi, cái đồ hoan nghiệt này. Tôi nôn ngoẹ vùng ra khỏi tay bà chạy ra vườn. Ngoài sân, chị Lai Đệ vẫn cái áo trùng đen 4 năm chưa cởi, đang gò lưng mài con dao găm. Chị nhìn tôi cười cười tỏ vẻ thân thiện, đột nhiên chị đổi sắc mặt nghiến răng nói. Lần này ta phải thịt nó bằng được, con dao trong tay tôi sắc như nước, tôi phải cho nó biết giết người thì phải đền mạng. Góc truyện audio.com, tôi trong lòng không vui nên không bắt chuyện với chị, mọi người cho rằng chị bị bệnh tâm thần, tôi biết chị giả điên nhưng không hiểu vì sao chi lại giả điên. Một bận, trong gian trái chị ở chị ngồi vắt vẻo trên cối xay bột thả hai chân khuất trong chiếc áo trùng đen, kể lại những ngày chị cùng Sa Nguyệt Lượng chu du khắp thiên hạ, nếm đủ phú quý vinh hoa, chứng kiến bao chuyện kỳ thú. Chị từng có một chiếc hộp biết hát, có một ống kính kéo được vật ở xa lại gần, khi ấy tôi cho rằng chị nói những chuyện điên khùng nhưng ngay sau đó tôi được trông thấy cái hộp biết hát. Đó là chiếc hộp chị phán đệ đem về. Chị là con cưng của đại đội bộc phá, béo quay ra, giống một con ngựa đang mang thai. Chị để cái đồ chơi có gắn chiếc loa màu vàng lên giường, đắc ý gọi chúng tôi. Lại đây, cho các em mở rộng tầm mắt, chị bỏ miếng vải che màu đỏ ra. Đây là tất cả bí mật của chiếc hộp, chị quay cái tay quay một chập quay xong, chị nở một nụ cười bí ẩn, nói. Nghe nhé, người ngoại quốc đang cười. Tiếng người chợt vang lên trong hộp khiến chúng tôi giật thót, tiếng cười của người ngoại quốc không khác tiếng cười của ma quỷ. Đem đi, đem ngay đi. Mẹ quát to, đem cái hộp ma quỷ ấy đi. Chị phán đệ nói, mẹ lạc hậu quá, đây là máy quay đĩa, không phải hộp ma quỷ. Bên ngoài cửa sổ chị Lai Đệ giọng lạnh như tiên. Kim mòn rồi, phải thay kim mới. Thưa bà Lượng, chị Năm hỏi mìa, bà khoác lác cái gì vậy? Cái trò này tôi đã chơi chán rồi. Chị cả giọng khinh miệt, tôi đã đái vào cái loa, không tin cô người xem. Chị Năm ghé lại gần cái loa ngăn ngăn. Chị nhăn mặt, chị không cho chúng tôi biết chị ngửi thấy mùi gì. Tôi tò mò ghé mũi ngửi, một mùi tanh như mùi cá biển xộc vào mũi. Chị Năm gạt tôi sang một bên. Con yêu tinh, chị Năm hằn học nói. Lẽ ra phải xử bắn chị, nhưng tôi đã xin cho chị thoát. Lẽ ra tôi có thể giết hắn, nhưng cô đã ngăn cản tôi. Chị cả nói, các người xem, nó đâu còn là cô gái trinh trắng nữa. Hai cái vú của nó, thằng cha tưởng đã biến thành hai nắm bã củ cải rồi. Đồ hán gian chó chết, con hán gian, chị Năm cố ý lấy cánh tay che cặp vú mướp chửi. Con vợ thối tha của thằng hán gian chó chết, chúng mày cút hết đi cho tao. Bà lã giận điên lên, nói, cút hết đi, chết hết đi, đừng để tao thấy mặt chúng mày nữa. Tôi đâm ra kính nể chị Lai để, chị dám đái vào cái loa quý hiếm đến như thế. Cái ống nhòm có thể kéo vật ở xa lại gần thì cũng khẳng định là có thực. Đó là ống nhòm, người chỉ huy nào cũng có một cái đeo trước ngực. Chị Lai Đệ ngồi thoải mái trên máng cỏ đã trải lên một lớp cỏ khô thân mật nói với tôi. Thằng ngốc, em không ngốc, em chẳng ngốc tí nào. Tôi thanh minh, chị cho rằng em rất ngốc. Đột nhiên chị vén áo dài lên, giơ cả hai chân lên cao, bảo tôi. Em nhìn vào mà xem, một tia nắng soi rõ chân, bụng và cặp vú như hai con lợn sữa tí hon của chị. Rúc vào, chị mỉm cười bảo, rúc vào mà bú tí. Mẹ cho con gái chị ti sữa mẹ, chị cho em ti sữa chị. Tôi rụt rè nhích lại gần máng, chị ưỡn người ra như con cá chép lúc vọt lên mặt nước, hai tay nắm hai vai tôi, thả vạt áo xuống cho chùm lên đầu tôi. Trước mắt tôi là một màu đen, tôi dò dẫm trong bóng tối đó, vừa tò mò vừa sốt ruột, lại có vẻ bí ẩn, thú vị. Tôi ngửi thấy cái mùi giống như ở miệng loa máy quay đĩa. Chỗ này, tiếng nói của chị nghe như rất xa. Chú ngốc, chị nhét núm vú vào miệng tôi. Đi đi thằng chó con, chú dứt khoát không phải giống nhà thượng quan, chú là đồ con lai. Góc chuyện audio.com, đất bụi đắng ngắt bám trên đầu V chị tan trong miệng tôi. Nách chị tỏa ra một mùi chua chua, tôi cảm thấy sắp chết ngạt đến nơi, nhưng hai tay chí vít đầu tôi, người chị, dướn thẳng như muốn nhét cả bầu vú to bự và rắn chắc vào miệng tôi. Tôi chịu không thấu, cắn vào đầu V chị. Chị đứng bật dậy, tôi chui ra khỏi áo dài, nằm co duỗi chân chị, chờ đợi một cú đá hoặc hai cú đá của chị. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt vừa đen vừa gầy của chị. Hai bầu vú co giật dữ dội bên trong chiếc áo dài, như hai con chim mái đập đập đôi cánh xinh xinh sau trận giao phối. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận, lấy ngón tay gại gại vào mu bàn tay của chị. Chị giơ tay xoa gáy tôi, nói khẽ, em yêu, đừng nói chuyện này với ai nhé. Tôi thành thật gật đầu. Chị nói riêng với em chuyện này, anh rể em báo mộng cho chị, nói rằng anh ấy chưa chết, hồn vía anh ấy nhập vào một người đàn ông tóc vàng da trắng. Tôi đi trong ngõ, trong đầu luôn nghĩ đến mối quan hệ bí mật giữa tôi và chị Lai Để. Năm đội viên của đại đội bộc phá chạy trên phố như những thằng điên, mặt mày rạng rỡ. Một anh béo trong khi chạy còn tụi tôi một quả, hét to. Thằng nhóc, bọn Nhật đầu hàng rồi. Mau về nhà ẻ mày biết, bọn Nhật đầu hàng rồi, kháng chiến thắng lợi rồi. Tôi trông thấy từng đám binh sĩ nhảy múa trên đường phố, trong đó có lẫn mấy người dân. Nhật đầu hàng, kim đồng mất bầu vú. Thượng quan Lai Đệ vui lòng cho tôi ti sữa của chị, nhưng vú chị không có sữa, đầu V két bám đầy. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy thất vọng ghê gớm. Thằng Câm chồng chị Ba kéo chị chạy những bước dài từ đầu ngõ phía Bắc chạy xuống. Hắn và tiểu đội của hắn bị mẹ đuổi khỏi nhà tôi sau vụ Sa Nguyệt Lượng chết. Hắn dẫn tiểu đội chuyển về ở trong ngôi nhà của hắn, Tiên Chim cũng đi theo hắn. Tuy đã dọn đi, nhưng tiếng rên la không biết xấu hổ của Tiên Chim cứ đêm đêm từ nhà thằng Câm vọng ra, luồn theo ngõ phố ngoằn ngoèo đập vào tai tôi. Giờ đây hắn kéo chị cùng ra phố, chị phưỡn bụng ngồi trên cánh tay hắn, trên mình mặc một áo dài trắng, kích thước y hệt cái áo dài đen của chị cả, chỉ khác ở màu sắc. Thế là từ cái áo dài của Tiên Chim tôi nghĩ tới cái áo dài của chị Lai Đệ, từ cái áo dài của chị Lai Đệ tôi nghĩ tới hai bầu vú của chị, từ bầu vú của chị tôi nghĩ tới bầu vú của Tiên Chim. Bầu vú của Tiên Chim là loại tốt nhất trong hàng loạt những bầu vú của nhà thượng quan, gọn ghẽ và lanh lợi, núm vú sống động như cái miệng con nhím và hơi vểnh lên. Bầu vú Tiên Chim thước loại cao cấp, vậy vú của chị cả có thuộc loại cao cấp không? Tôi không thể trả lời dứt khoát, bởi vì từ khi tôi hành động có ý thức đến nay, tôi thấy cái đẹp của vú là một phạm trù rất rộng, không thể tùy tiện mà nói rằng vú nào xấu vú nào đẹp. Con nhím có khi cũng đẹp, lợn sữa cũng có khi đẹp. Thằng Câm đặt chị Tiên Chim xuống trước mặt tôi, miệng kêu ồ à, hắn giơ nắm đấm to như vó ngựa hơ hơ một cách thân thiện trước mặt tôi. Tôi hiểu ồ à của hắn đồng nghĩa với Nhật đầu hàng rồi. Hắn lao ra đường phố chính như một con trâu rừng, Tiên Chim ngoẹo đầu nhìn tôi. Bụng chị to đến phát khiếp, y hệt bụng con nhện khổng lồ. Em là chim cưu hay chim nhạn? Chị hỏi tôi với giọng nhỏ nhẹ và cũng khó nói là chị hỏi tôi. Con chim của em bay mất rồi. Chim của em bay rồi. Chị bối rối thật sự. Chị đang rộng hai tay, bàn chân trần dí dí những cục đất dưới chân, miệng kêu chíp chíp chạy ra phố. Góc chuyện audio.com. Chị chạy rất nhanh, chẳng lẽ bụng to không gây trở ngại gì sao? Nếu không vướng cái bụng to, chắc chị chạy đến lúc nào đó là bay lên trời. Nghĩ rằng mang thai ảnh hưởng đến tốc độ khi chạy là một ý nghĩ chủ quan, trên thực tế, khi đàn sói chạy hết tốc lực bị tụt lại không phải là những con sói có chừa. Trong đàn chim bay cấp tập dứt khoát có những con mái mang trứng. Tiên chim như một con đà điểu khỏe mạnh thoáng cái đã nhập vào đám người trên phố. Chị năm từ trên phố chạy về nhà, bụng chị cũng tròn căng, quân phục đầy mồ hôi, vú ướt đẫm. Khi chạy chị tỏ ra nặng nề, không như tiên chim. Tiên chim vung tay khi chạy, chị năm hai tay ôm bụng mà chạy. Chị năm thở phì phò như con ngựa cái kéo xe lên dốc. Trong số chị em nhà thượng quan, chị năm có thân hình đấy đà cao lớn hơn cả, hai bầu vú ngạo nghễ như được bơm đầy hơi, vỗ kêu bồm bộp. Chị cả chùm mạng đen, mặc áo dài đen, vào một đêm tối trời dơ bàn tay không thấy ngón, chị từ con mương bò vào sân nhà Tư Mã. Chị lần theo mùi trưa chưa áp sát căn phòng đèn sáng trưng. Cái sân lát đá xanh mọc đầy rêu trơn, tim chị như muôn nhảy khỏi lồng ngực, bàn tay cầm dao tê dại, miệng tanh như ăn phải nhốt cá. Qua khe cửa chị cả chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng, đồng thời cũng khiến chị tâm thần rung động, một cây bạch lạp đang nhỏ những giọt lệ bằng sáp, ánh nên lắc lư, bóng người thấp thoáng. Mặt đất lát gạch men xanh vút bừa bãi quân phục màu xám của thượng quan phán đệ và chính ủy thường, một chiếc tất bằng vải thô vắt ngang miệng thùng nước. Phán đệ trần truồng, phục trên người tường lập nhân, chị cả xô cửa xông vào nhưng sững lại khi trông thấy cái mông vồng lên của cô em và những hạt mồ hôi lấp lánh khoảng giữa sống lưng. Kẻ thù mà chị định giết được che kín, chị giơ dao quát to, tao thì giết chúng mày, tao thì giết chúng mày. Phán đệ lăn xuống đất, tường lập nhân vơ lấy cái chăn chụp lên người chị cả đè chị xuống. Hắn giật khăn trùm trên mặt chị cười, tôi đoán ngay là bà, chị năm đứng ngoài cổng lớn, gào lên, bọn Nhật đầu hàng rồi. Khi chạy trở ra phố chị kéo tôi theo, bàn tay chị mồ hôi nhơm nhớp mùi chưa loét. Từ mùi chua ấy tôi nhận ra mùi thuốc lá. Thuốc lá là mùi của Lỗ Lập Nhân. Để kỷ niệm đại đội trưởng Lỗ Anh Dũng hy sinh trong trận tiêu diệt lữ đoàn Sa Nguyệt Lượng, tường Lập Nhân đổi họ thành họ Lỗ. Cái mùi của Lỗ Lập Nhân tỏa ra trên phố qua mồ hôi chị năm. Đại đội bộc phá nhảy múa trên đường phố, nhiều người nước mắt giàn rủa. Người ta có ý hích vào nhau, đấm vào vai nhau. Có người trèo lên tháp chuông chênh vênh kéo chuông ầm ĩ, người đổ ra đồng ngày càng nhiều, người xách thanh la, người dắt theo con dê sữa, có người bê cả một gói thịt còn tươi nguyên, gói bằng lá sen. Một phụ nữ đeo những quả lục lạc trên núm vú khiến mọi người đặc biệt chú ý, chị ta nhảy một điệu quái gở, khiến bầu vú nhảy tưng tung, lục lạc rộ lên những âm thanh giòn giã. Bụi bay lên dưới chân, họng khản đặc, tiên chim ngó nghiêng trong đám đông, thằng Câm giơ nắm đấm thụi tất cả những ai đến gần hắn. Sau đó, một đám binh sĩ khênh Lỗ Lập Nhân như khênh một khúc gỗ từ trong sân nhà Tư Mã đi ra. Các binh sĩ tung hắn lên trời, ngang tầm ngọn cây, đón lấy rồi lại tung lên. Ôi ô ôi, chị năm ôm bụng, chảy nước mắt gào lên. Lập Nhân ơi, Lập Nhân, chị định len vào đám binh sĩ, nhưng bị những cái mông đầy chai cứng của họ hất ra. Cuộc vui như điên khiến mặt trời chạy nhanh hơn. Góc chuyện audio.com, ông đã xuống sát mặt đất tựa vào ngọn cây trên bãi. Cát, dài mà thư giãn, toàn thân một màu hồng, khắp người bọt nước, nhễ nhại mồ hôi, hơi nóng hùng hục chẳng khác một ông già vừa ngồi thở vừa ngắm đám người trên đường phố. Đầu tiên là một người ngã gục trong đám bụi, tiếp theo là cả một mảng người ngã xuống. Đám bụi bay lên rồi từ từ rơi xuống mặt, xuống tay, trên quần áo đẫm mồ hôi. Trong nắng chiều đỏ như máu, những người đàn ông nằm thẳng cẳng như những xác chết. Trời nhập nhoạng tối, làn gió mát từ đầm cói thổi tới, những tiếng va dập danh gọn của đoàn tàu chạy qua cầu. Mọi người lắng nghe, có lẽ chỉ mình tôi lắng nghe, kháng chiến thắng lợi rồi, nhưng Kim Đồng đã bị bầu vú vút bỏ. Tôi nghĩ đến cái chết, tôi muốn nhảy xuống giếng, tôi muốn nhảy xuống sông. Trong đám người, một phụ nữ áo dài trắng từ từ ngồi dậy. Người ấy quỳ trên mặt đất lôi ra một rồi hai vật cùng màu với cái áo dài của chị ta cùng với màu trên đường phố. Hai vật cất tiếng khóc như cá nhân ngư, chị ba tiên chim trong cuộc vui mừng kháng chiến thắng lợi đã đẻ sinh đôi hai con trai. Tiên chim và những đứa con của chị khiến người ta tạm thời quên đi những điều phiền muộn, tôi nhẹ nhàng nhích tới gần để xem mặt hai đứa cháu gọi bằng cậu. Tôi lách qua những cẳng chân của đàn ông, bước qua những cái đầu dưới đất, cuối cùng trông thấy hai đứa da màu vàng đất, những vết nhăn đầy trên mặt trên người, đầu chọc lốc như quả bầu be. Chúng ngoác miệng ra khóc trông phát khiếp, tôi có cảm giác trên người chúng sẽ mọc đầy vảy như vảy cá. Tôi lùi lại, vô ý dẫm phải cánh tay một người đàn ông. Người này hừ lên một tiếng, không đánh cũng không chửi tôi. Anh ta từ từ ngồi dậy, rồi từ từ đứng lên, vuốt đất bụi trên mặt. Tôi biết anh ta là ai. Là Lỗ Lập Nhân, chồng chị Năm. Lỗ Lập Nhân tìm ai vậy? Tìm chị Năm tôi. Chị Năm nặng nhọc ngồi dậy trong đống cỏ khô, nhào vào lòng Lỗ Lập Nhân, ôm đầu anh ta mà vò tóc. Thắng lợi rồi, cả hai cứ nói làm nhảm, vuốt ve nhau. Đặt tên con là Thắng Lợi, chị Năm nói. Lúc này, mặt trời đã mỏi mệt đi ngủ, mặt trăng tỏa ánh sáng trong suốt đẹp như người quả phụ thiếu máu. Lỗ Lập Nhân định dìu chị Năm đi về. Chính khi đó, chồng chị hai là Tư Mã Khố dẫn đại đội biệt động của anh ta tiến vào thôn. Đại đội biệt động của Tư Mã Khố có 3 trung đội trực thuộc. Trung đội 1 là trung đội kỵ mã, có 64 con ngựa lai giữa giống ngựa Y, Ly với ngựa Mông Cổ, các chiến sĩ nhất loạt trang bị súng trường Mỹ, loại súng nhỏ nhắn, bắn liên thanh. Trung đội 2 là trung đội xe đạp, có 64 chiếc xe đạp nhãn hiệu Lạc Đà, trang bị loại tiểu liên Đức bắn 20 phát, có kính ngắm. Trung đội 3 là trung đội La, gồm 64 con La khỏe mạnh, chạy nhanh như gió. Ngoài ra, còn có một tiểu đội đặc biệt gồm 13 con Lạc Đà, chuyên việc sửa chữa thổ dụng cụ và phụ tùng sửa chữa xe đạp, súng ống và chuyên chờ đạn được chờ Tư Mã Khô Thượng Quan Chiêu Đệ và hai con gái của họ Tư Mã Thượng và Tư Mã Hoàng. Chờ một người Mỹ tên là Bác. Biết, con Lạc Đà cuối cùng chờ Tư Mã Đình, mốc thách như con khỉ đột. Lão mặc quần nhà binh, áo sơ mi lụa màu ngó sen, nét mặt dầu dĩ, hình như trong lòng có điều không vui. Bác, Biết có cặp mắt dịu dàng, mái tóc bạch kim mềm mại, đôi môi nhỏ, mình mặc áo da màu đỏ, quần vải bò có đến mười mấy cái túi to nhỏ, chân đi ủng bằng da thuộc mềm nhũn. Góc chuyện audio chấm cơm. Anh ta ăn mặc khác người như vậy, ngồi ngất ngường trên lưng con Lạc Đà được cùng Tư Mã Khố Tư Mã Đình đi vào thôn. Trung đội kỵ binh của Tư Mã Khố ào tới như một cơn lốc, tiểu đội 16 con ngựa đen tuyền, trên lưng 6 con ngựa ô này là 6 thanh niên tuấn tú, mặc quân phục màu da cam, cúc đồng sáng loáng trước ngực và trên tay áo, ủng đi ngựa cao cổ, bóng loáng, súng đeo trước bụng bóng loáng, mũ sắt trên đầu cũng bóng loáng, cái mông con ngựa cũng bóng loáng. Khi gần đến đám người năm ngổn ngang, đội kỵ mã đi chậm lại, những con ngựa đi đầu ngẩng đầu lên, chuyển sang chạy nước kiểu. 6 lính kỵ chĩa súng lên trời, bắn một loạt đạn vào khoảng không mênh mang, những vỏ đạn sáng trưng bắn ra tứ phía. Súng nổ khiến tai điếc đặc, lá cây rụng ào ào. Lỗ Lập Nhân và Thượng Quan Phán Đệ giật mình, vội buông nhau ra. Lỗ Lập Nhân quát, các anh thuộc đơn vị nào? Một kỵ binh đáp, ông già ở bộ phận nào vậy? Lời chưa dứt, một chàng tiểu liên quét ngang ngay trên đầu Lỗ Lập Nhân. Anh ta luống cuống nằm xoài xuống đất nhưng lập tức nhảy đứng lên, quát to. Tôi là đại đội trưởng kiêm chính ủy đại đội bộc phá, tôi cần gặp chỉ huy của các anh. Tiếng nói của Lỗ Lập Nhân bị chìm trong hàng loạt tiểu liên bắn chỉ thiên. Các đội viên đội bộc phá nháo nhào ngồi dậy, đụng nhau ngã rúi rụi. Đội kỵ mã cho ngựa chồm lên, đường phố hỗn loạn nên đội hình của họ cũng hỗn loạn. Loại ngựa lai này thấp bé, linh hoạt như một lũ mèo đực, nhanh nhẹn và ngổ ngáo, hít ngã những người không kịp né tránh hoặc nằm dưới đất vừa vùng dậy. Tiểu đội 1 vừa qua, tiểu đội 2 ập tới, những người trên đường phố bị kỵ binh dồn đuổi, hít ngã, muốn chạy mà chạy không thoát. Mọi người chưa hiểu sự thể ra sao, thì trung đội lừa hàng ngũ tề chỉnh, các binh sĩ cầm ngang súng, vênh váo chẳng khác những con lừa. Ở đầu phố đằng kia, trung đội kỵ binh chỉnh đốn hàng ngũ, rồi quay lại, hình thành hai mũi giáp công, mọi người bị dồn vón cục ở giữa, có người định chạy vào ngõ, nhưng lập tức bị trung đội 3, những binh sĩ cưỡi xe đạp nhãn hiệu Lạc Đà, mặc tiện y hoa đỏ tía, súng tiểu liên băng đạn cối, ngăn lại. Họ xả súng ngay trước mặt những người chạy trốn, đất bụi mù mịt, mọi người hốt hoảng chạy trở lại đường phố. Cuối cùng, toàn bộ sĩ quan binh lính đại đội bộc phá bị dồn tới trước cổng nhà Phúc Sinh Đường. Vì sao họ không lợi dụng khu dinh cơ kín cổng cao tầng và những lô cốt ngầm, lô cốt nổi của nhà Phúc Sinh Đường để tổ chức chống cự? Vì rằng Tư Mã Khố đã cho điệp viên trà trộn vào hàng ngũ đội bộc phá, nhân lúc hỗn loạn đã đóng chặt cổng lớn cổng bé nhà Phúc Sinh Đường, hơn nữa còn gài hàng loạt mìn trước cổng. Theo lệnh, các binh sĩ nhất loạt nhảy xuống lừa, dàn sang hai bên để chừa một lối đi. Đây là dấu hiệu một nhân vật quan trọng sắp xuất hiện. Các binh sĩ của đại đội bộc phá nhìn con đường. Những người dân rủi ro bị kẹt giữa đám lính cũng nhìn con đường. Tôi mờ mờ cảm thấy rằng, nhân vật quan trọng đó chắc chắn có liên quan đến nhà thượng quan. Mặt trời đã chìm một nửa dưới bãi cát, dài, chỉ còn lại một quầng đỏ làm nền cho bầu không khí bi thảm. những con quạ bay vụt lên từ nóc lều những người ngụ cư. Vài con đợi thỏa sức biểu diễn kỹ thuật phi hành trên không trung. Khoảnh khắc yên lặng là dấu hiệu của nhân vật quan trọng đã tới. Hắng lợi, lính kỵ và lính lừa hô to. Nhân vật quan trọng đã tới. Góc truyện audio.com. Nhân vật quan trọng từ phía tây đi tới trên mình con lạc đà. Trên đầu con lạc đà có mù giỏ. Từ mã khố mặc quân phục xanh bằng giả cao cấp, đầu đội chiếc mũ mà chúng tôi gọi đùa là mũ chôn lừa, ngực đeo hai huân chương vàng chóe to bằng vó ngựa, lưng thắt một đai dạn, sườn bên phải đeo khẩu xanh te xiên. Con lạc đà vươn dài cổ rồng, dùng cặp môi ngựa dâm đãng, dựng hai tai chó nhọn hoắt, lim dim cặp mắt hổ lông mi rậm, giơ ngược những móng guốc như móng trâu, ve vẩy đuôi rắn dài và mảnh, co rúm mông dê gầy guộc, bước những bước dài giữa hai hàng quân. Lạc đà như con thuyền nhấp nhô, tư mã khố như một thủy thủ. Hắn duỗi thẳng hai chân, ngực ưỡn ra, người hơi ngả ra sau, giơ tay đeo găng trắng lên sát vành mũ chôn lừa, khuôn mặt dài màu đồng điếu rắn căng, những nốt ruồi trên má đỏ như lá phong uống no xương. Khuôn mặt hắn như tạc bằng gỗ giàn hương, quang đầu ba lớp để chống mộc chống ẩm. Bọn lính kỵ và lính lừa bồng súng hoan hô. Đi sau lạc đà của tư mã khố là lạc đà của tư mã khố phu nhân, thượng quan Chiêu Để. Mấy năm không gặp, nét mặt Chiêu Để chẳng đổi khác là bao, vẫn thanh tú và dịu dàng. Chị khoác chiếc áo gió bằng lụa trắng, bên trong là chiếc áo chẽn bằng đoạn màu vàng, quần lụa hồng, chân đi giày da nhỏ màu vàng cực kỳ tinh xảo. Hai cổ tay đeo hai vòng ngọc bích, trừ hai ngón tay cái tám ngón khác đeo tám nhẫn vàng. Hai dái tai đeo hai hạt nho xanh biếc, sau này tôi mới biết đó là ngọc phỉ thúy. Không nên quên hai cháu ngoại cao quý của tôi. Lạc đà của chúng đi ngay sau lạc đà của Chiêu Để. Giữa hai bướu có một sợi dây thừng to buộc chặt hai giỏ có hình dáng như chiếc ghế dựa, ngồi bên trái đầu cài đầy hoa là Tư Mã Thượng, ngồi bên phải hoa cài đầy đầu là Tư Mã Hoàng. Tiếp theo là bác, biết, anh chàng người Mỹ. Cũng khó như đoán tuổi chim én, không thể đoán được tuổi anh chàng người Mỹ này. Nhưng cặp mắt mèo xanh biếc của anh ta vô cùng linh hoạt khiến tôi cảm thấy anh ta rất trẻ, rất giống chú gà trống choai vừa đạp mái. Tóc anh ta mới bóng mượt làm sao? Anh ta ngồi trên lưng lạc đà, người lắc lư theo nhịp, nhưng dù lắc lư đến mấy, thân của anh ta vẫn thẳng đỗn, y hệt pho tượng gỗ buộc chặt vào cái phao thả trên sông. Cái biệt tài ấy của anh ta khiến tôi có ấn tượng sâu sắc, nghĩ mãi mà không hiểu. Sau này, khi tôi được biết bác, biết là phi công của không lực Mỹ, tôi mới hiểu anh ta giữ thói quen ngồi trên buồng lái khi ngồi trên lưng lạc đà. Anh ta không nghĩ rằng ngồi trên lưng con lạc đà, mà ngồi trong máy bay khu trục nhãn hiệu lạc đà, bị rớt xuống một phố chính của thủ phủ vùng cao mật. Đi sau cùng là Tư Mã Đình, tuy có vinh dự là thành viên của gia đình Tư Mã, nhưng ông ta rũ như táo lá héo, không phấn khởi chút nào. Con lừa của ông ta cũng xấu mã, thọt một chân. Lỗ Lập Nhân cố làm ra vẻ chững chạc. Anh ta tới trước con lừa của Tư Mã Khố, ngạo nghễ giơ tay chào, nói to. Chi đội trưởng Tư Mã, hoan nghênh quý bộ đội đến thăm căn cứ địa của chúng tôi, trong cái ngày cả nước tưng bừng này. Tư Mã Khố cười ngặt nghẽo, thiếu nước ngã lăn xuống đất. Ha ha ha, hắn vỗ vỗ đám lông trên bướu lạc đà, nói với đám lính và dân phố đứng trước và sau hắn. Các người có nghe hắn phun cút phun đái những gì chưa? Đồ dòi bỏ, căn cứ địa nào, thăm ai, thằng lạc đà nội địa kia, đây là nhà của ông, đây là đất thấm máu của ông. Đường phố này đã thấm máu của mẹ ông khi đẻ ông. Chúng mày là đồ dòi bỏ, hút no máu vùng cao mật, bây giờ là lúc phải cuốn xéo. Góc truyện audio.com, chuồn về cái hang thỏ của chúng mày, trả lại nhà cho ông. Hắn nói rất hăng, lời lẽ đốt chát, nói một câu, vỗ vào bướu lạc đà một cái. Mỗi cái vỗ cổ con lạc đà lại giật lên. Mỗi cái vỗ các binh sĩ của hắn lại gầm lên một tiếng. Mỗi cái vỗ, mặt Lỗ Lập Nhân lại tái thêm một ít. Cuối cùng, con lạc đà bị kích thích rúm người lại, một chất nhầy như cháo thối hoác từ hai lỗ mũi nó phun thẳng vào mặt Lỗ Lập Nhân. Tôi phản đối, Lỗ Lập Nhân chùi mặt giận điên lên. Tôi cực lực phản đối, tôi sẽ kiện lên cấp cao nhất, ở đây ông là cấp cao nhất. Ông tuyên bố, hạn trong nửa giờ phải cút khỏi thị trấn Đại Lan, quá hạn ông sẽ sát giới. Lỗ Lập Nhân lạnh lùng nói. Rồi sẽ có ngày gậy ông đập lưng ông. Tư Mã Khố không thèm đếm xỉa câu nói của Lỗ Lập Nhân, lớn tiếng ra lệnh cho bộ hạ. Tiễn quân bản ra khỏi địa giới. Trung đội kỵ binh và trung đội lừa ken thành đội hình dày đặc, dồn các binh sĩ đại đội bộc phá vào ngõ nhà tôi. Hai bên đường dọc theo ngõ, cách vài thước lại có một lính tiện y cầm súng. Một số lính tiện y khác đứng trên nóc nhà, giám sát từ trên cao. Sau nửa giờ, phần lớn đội viên của đại đội bộc phá bỏ lên bờ bên kia sông thuồng luồng ướt như chuột lột. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên mặt họ, Một số ít đội viên lợi dụng lúc nhốn nháo chui vào những bụi rậm trên đê hoặc bơi xuôi dòng xuống phía dưới rồi lên bờ ở quãng không người, vắt nước trên quần áo, chạy suốt đêm về quê. Mấy trăm đội viên đội bộc phá ướt lướt thướt trên bờ đê. Họ nhìn nhau, có người chảy nước mắt, có người mừng thầm. Lỗ Lập Nhân thấy bộ đội của mình đã bị giải giáp hoàn toàn, quay ngoắt lại định đâm đầu xuống sông, nhưng bị bộ hạ ôm chặt. Anh ta im lặng hồi lâu, chợt ngẩng đầu hét to với những người thị trấn Đại Lan đang ồn ào bên kia sông. Tư Mã Khố, hãy đợi đấy, có ngày ta sẽ trở lại. Quê hương Cao Mật là của chúng tao, không phải của chúng mày. Bây giờ tạm thời là của chúng mày, nhưng cuối cùng là của chúng tao. Hãy để Lỗ Lập Nhân liếm láp vết thương của anh ta, tôi phải trở về với những vấn đề của mình. Giữa nhảy xuống sông tự tử hay nhảy xuống giếng, tôi chọn nhảy xuống sông, vì tôi nghe nói nhảy sông thì có thể trôi theo dòng nước mà ra biển. Thời tiên chim trổ phép thần thông, trên sông từng có những chiếc thuyền lớn hai cột buồm ngược dòng tới nơi này. Tôi mục kích cảnh tượng các binh sĩ của Lỗ Lập Nhân tranh nhau bơi qua sông thuồng luồng dưới ánh trăng lạnh lẽo. Phì phà phì phèo, hết bò lại lăn, nhốn nháo nhộn nhạo, mặt sông sùi bọt. Người của chi đội Tư Mã không tiếp đạn, bắn như vãi trấu xuống lòng sông, khiến mặt sông như một cái chảo đang sôi. Nếu họ định tiêu diệt đại đội bộc phá thì chắc chắn không sót một mống, nhưng họ chỉ thi hành chiến thuật dọa dẫm, không bắn chết ai. Vài năm sau, khi đại đội bộc phá biên chế lại thành trung đoàn độc lập trở lại Cao Mật, ai cũng bất nhẫn trước cảnh những binh sĩ và sĩ quan của chi đội Tư Mã bị bắn chết. Tôi lội chậm chậm ra chỗ sâu hơn, mặt sông trở lại êm đềm. Hàng vạn tia sáng nhảy múa. Những bụi cỏ nước quần chân tôi, những con cá nhỏ đớp nhẹ đầu gối tôi. Tôi thử bước thêm mấy bước, nước sông ngang bụng, tôi cảm thấy ruột thắt lại, cái đói không chịu nổi đã hành hạ tôi. Thế là bầu vú đáng yêu đáng kính và đẹp vô cùng của mẹ đột nhiên hiện ra trong đầu tôi. Nhưng mẹ đã bôi ớt ở đầu về, mẹ đã nhiều lần nhắc tôi. Gocchuyenaudio.com, con lên 7 rồi, phải cai sữa. Vì sao tôi phải sống đến lên 7 nhỉ? Vì sao tôi không chết khi lên 7? Tôi cảm thấy nước mắt chảy vào miệng, vậy hãy để cho tôi chết, tôi không muốn để cho những thứ ô uế làm bẩn miệng tôi. Tôi mạnh dạn tiến thêm mấy bước nữa, nước đã ngập đến vai, cơ thể tôi đã cảm thấy lực xung kích của dòng nước ngầm. Tôi cố đứng vững hai chân chống lại sức đẩy của nước. Một cái xoáy lớn ngay trước mặt tôi, dụ tôi tiến lên. Tôi sợ, tôi cảm thấy bùn dưới chân lở từng mảng, người tôi lún sâu hơn ngoài ý muốn, tiến lên, tiến vào cái xoáy nước đó. Tôi cố sức lùi lại và gào tướng lên. Lúc này tôi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của mẹ, Kim Đồng, con ơi, con ở đâu? Cùng với tiếng gọi của mẹ tôi còn nghe thấy tiếng bơi của chị Sáu Niệm Đệ, chị Cả Lai Đệ và một giọng the thé vừa quen vừa lạ, tôi đoán đó là chị Chiêu Đệ tay đầy nhẫn vàng. Khi tỉnh lại, đập vào mắt tôi đầu tiên là bầu vú căng tròn của mẹ, núm vú nhãi con mắt hiền từ, dịu dàng nhìn tôi, còn một bầu thì đang trong miệng tôi, nó chủ động mơn trớn đầu lưỡi tôi, hàm răng tôi, sữa chảy vào họng tôi như những tia suối nhỏ. Tôi ngửi thấy mùi thơm sực núc từ bầu vú của mẹ. Về sau tôi mới biết mẹ dùng xà phòng thơm hoa hồng do chị Chiêu Đệ tặng rửa sạch ướt trên vú và xịt nước hoa giữa hai khe vú. Trong nhà đèn được sáng trưng, trên giá nến cao cao có mấy cây nến đỏ. Tôi trông thấy nhiều người đứng ngồi xung quanh mẹ. Ông anh rể Tư Mã Khố đang khoe với mẹ bửu bối của anh ta, chiếc bật lửa chỉ cần ấn một cái là tia lửa vọt ra. Cậu ấm Tư Mã đứng cách một quãng xa nhìn bố, thái độ lạnh nhạt, chẳng tỏ vẻ thân thiện chút nào. Mẹ thở dài nói, tôi phải trả nó cho anh chị, tội nghiệp thằng bé, đến nay vẫn chưa có tên. Tư Mã Khố nói, bố là Khố, nhà kho, thì con là Lương, lương thực, đặt tên cho nó là Tư Mã Lương. Mẹ nói, nghe rõ chưa, cháu tên là Tư Mã Lương. Tư Mã Lương nhìn bố một thoáng, vẫn với thái độ lạnh nhạt. Tư Mã Khố nói, thằng nhóc y hệt bố hồi nhỏ. Nhạc mẫu, xin cảm ơn nhạc mẫu đã giữ gìn cho nhà Tư Mã một người nối dõi. Từ nay, nhạc mẫu cứ mà hưởng phúc Cao Mật là giang sơn của ta rồi. Mẹ không hiểu đầu đuôi ra sao, lắc đầu bảo Chiêu Đệ. Con định báo hiếu mẹ thì ẻ vài tạ kê, mẹ sợ đói lắm rồi. Tối hôm sau, Tư Mã Khố tổ chức lễ mừng công, một là mừng kháng chiến thắng lợi, hai là mừng anh ta trở về nhà. Họ nối cả một xe pháo tép thành một dây pháo, quấn một vòng quanh 8 cây hòe, lại nghiền nát trên 20 cái chảo gang, đào lấy số thuốc nổ mà đại đội bộc phá chôn giấu, làm một quả pháo hoa lớn. Dây pháo nổ đúng một nửa đêm, vặt trụi cả cành lẫn lá 8 cây hòe. Pháo hoa với những tia lửa lộng lẫy, chiếu sáng cả một khoảng trời. Họ giết mấy chục con lợn, vài con trâu, đào lên hơn chục hũ rượu. Thịt nhím bày đầy những mâm đặt trên bàn ngoài đường, bên cạnh để mấy con dao nhọn, ai thích ăn thì cứ việc xẻo thịt mà ăn, ngay cả cắt tai lợn quẳng cho chó cũng không ai can thiệp. các hũ rượu đặt bên bàn thịt, miệng hũ treo gáo sắt, ai thích uống thì uống, tắm bằng rượu cũng không ai phản đối. Hôm ấy là ngày hội của những kẻ đói khát, con trai cả nhà họ Trương là Trương Tiền Nhi chết vì bội thực ở trên phố. Khi mọi người đến lượm xác anh ta, rượu và thịt ứa ra ở miệng và mũi. Khách Trương.